Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, 232, chương 332, Chu Hạ là Tô Phong Khê đáng tin phen. Đương nhiên, sau lại Phạn Già La tiên đoán ứng nghiệm, mà Tô Phong Khê lấy như vậy giữ tận xấu xí bộ mặt xuất hiện ở buổi biểu diễn thượng. Hắn đối nàng tốt đẹp ấn tượng liền hoàn toàn tiêu tan ảo ảnh. Nhưng hắn cùng người thường lại không giống nhau, cũng không sẽ bởi vì Tô Phong Khê hình tượng sụp đổ liền ngược lại đi phấn Phạn Già La. Người nọ đích xác có một ít đặc biệt địa phương, nhưng chán ghét chính là chán ghét, không cần lý do, thấy hắn mặt, nghe thấy hắn thanh âm, ghê tởm cảm giác trong nháy mắt liền nảy lên trong lòng. Đây là Chu Hạ đối Phạn Già La nhất trực quan cảm thụ. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở trên mạng đánh tạp hắc Phạn Già La. Mặc dù thường thường bị hắn fan vây truy chặn đường, mắng đến sú đầu, cũng chưa bao giờ từ bỏ quá. Hắn không thích hắn hành xử khác người giọng, không thích hắn trong mắt bình tĩnh cùng đạm mạc, càng không thích hắn phảng phất cái gì đều có thể nhìn thấu một đôi mắt. Nhưng hôm nay, hắn lại đã quên làm công khóa, chỉ là gắt gao nắm di động. Cách một tầng thật dày bức màn, từ khe hở gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phụ thân hắn tưởng xốc lên bức màn xem một cái, lại bị hắn lạnh mặt đuổi khai. Ba, ngươi mau trở về Thủ Tuệ Tuệ, đừng tới gần bên này, đầu tóc hoa râm, hốc mắt sưng đỏ Chu phụ thất tha thất thểu mà đi rồi vài bước. Rồi lại đứng lại, quay đầu lại, tiếng nói phát ra run, mẹ ngươi cùng ngươi tức phụ thi thể còn ở sao? Có hay không người giúp các nàng thu thập? Ta tưởng đi xuống, ta ở nhà đãi không được, ta đã già rồi, thật không sao cả, ta đãi không được a. Hắn chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay bụng mặt, tựa hồ muốn khóc rồi lại bận tâm trong phòng hài tử. Cắt cao đè nén xuống, cổ họng phát ra rách nát mấy cái khí âm ni Chu Hạ cũng bị hắn chọc đến hốc mắt đỏ bừng. Cắn răng nói, ba ngươi trở về, đừng nói này đó ủ rũ nói. Tuệ Tuệ còn phát ra sốt cao đâu? Ngươi nếu là không giúp ta chăm sóc, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhà ta cũng chỉ dư lại chúng ta ba cái. Ngươi ngã xuống, ta cùng Tuệ Tuệ còn muốn hay không sống? A, Chu Hạ quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hốc mắt tựa muốn vỡ ra, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Bức màn bị hắn xốc lên một cái tế phùng, xuyên thấu qua này phùng mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài ánh đèn. Trong chốc lát hồng, trong chốc lát lam, không ngừng biến hóa, đó là cảnh đèn đặc có quang mang. Chu phụ cường chống đứng lên, cầu xin nói, ngươi làm ta xem một cái. Liền liếc mắt một cái, hắn vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ. Đẩy ra chiếm cứ cái kia khe hở nhi tử, Chu Hạ không có cách nào. Chỉ có thể đè ép áp bờ vai của hắn, làm hắn tận lực giảm bớt bại lộ khả năng tính. Hai người tựa hồ ở đề phòng ngoài cửa sổ thứ gì. Nhưng kỳ thật liền chính bọn họ cũng không biết kia đồ vật đến tột cùng là cái gì. Có đồn đãi nói là lệ quỷ, có đồn đãi nói là yêu ma, còn có đồn đãi nói là thần linh. Chu phụ khom lưng ra bên ngoài xem, vốn dĩ cực lực ngừng lại hô hấp trong giây lát biến thành thô xuyễn. Sau đó cái chán lập tức liền đánh vào pha lê thượng. Rốt cuộc ức chế không được mà đau khóc thành tiếng. Hắn thấy cửa sổ phía dưới kia lập lòe một mảnh lân lân huyết quang suối phun trí. Cùng trong ao thượng ở trôi nổi một đám thi khối. Này trong đó liền có hắn bạn già. Bọn họ vừa mới cầm tay quá xong đám cưới vàng. Còn chuẩn bị tiếp tục vượt qua tiếp theo cái 10 năm. Lại không liêu biến cố sẽ đến như thế đột nhiên. Như thế thảm thiết, ao biên đứng thẳng rất nhiều pháp y, chính cầm túi lưới liên tục không ngừng mà vớt thi khối. Sau đó bày biện ở một khối thật dài vải nhựa thượng. Khâu thành hoàn chỉnh nhân thể, chuyên môn phụ trách công nhận thi khối. Hơn nữa đem chúng nó từng người trở về vị trí cũ một người pháp y bỗng nhiên té xỉu. Vài tên hộ sĩ vội vàng chiều nàng chạy tới. Nhưng nàng lại chỉ nằm 4-5 giây liền dãy dụa bò dậy. Nói cái gì cũng chưa nói. Trước gào khóc một hồi. Biên khóc biên đấm đánh mặt đất. bộ dáng lại là bi phẫn tới rồi cực điểm. Mani mặc dù cách như vậy xa, nàng tiếng khóc vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nghe thấy. Giống châm thứ, giống đao quát, từng đợt mà tồi nhân tâm gan. Chu phụ tựa hồ bị nàng lây bệnh, tiếng khóc không khỏi càng lúc càng lớn, cả người treo ở cửa sổ thượng, phảng phất tùy thời có thể một đầu tài đi xuống. Không có bạn già, hắn cũng không muốn sống nữa. Chu Hạ chính mình cũng ở rơi lệ, lại vẫn là gắt gao bưng kín phụ thân miệng, thấp không thể nghe thấy mà cầu xin. Hư, hư, ba, ngươi đừng khóc, vạn nhất làm con quỷ kia nghe thấy nhưng làm sao bây giờ? Ta và ngươi đã chết không sao cả, Tuệ Tuệ mới 5 tuổi, nàng còn nhỏ. Chu phụ bẻ ra nhi tử tay, tuyệt vọng nói, Tuệ Tuệ cả người đều năng đến giống lửa đốt, ăn dược cũng không dùng được, cảnh sát lại không cho ra cửa, chúng ta trừ bỏ thủ nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nàng nãi nãi cùng nàng mụ mụ xảy ra chuyện thời điểm nàng là tận mắt nhìn thấy. Nàng chỉ sợ sợ tới mức hồn đều ném. Nàng hôm nay buổi tối nếu là chịu không nổi đi, chúng ta ra hai cũng đừng sống. Chúng ta toàn ra cùng chết tính, thật sâu tuyệt vọng bao phủ ở Chu phụ trong lòng. Làm hắn mất đi cầu sinh ý chí. Nếu không hắn tuyệt đối nói không nên lời loại này cùng loại với nguyền rủa cháu gái nói. Chu Hạ liền kéo mang túm mà đem hắn kéo hồi phòng ngủ. Lệnh cưỡng chế hắn canh giữ ở nữ nhi đầu giường. Chuyện gì đều không chuẩn tưởng. Lúc này mới đi trở về bên cửa sổ tiếp tục nhìn xung quanh. Phụ thân sau khi rời khỏi, hắn vốn tưởng rằng phòng khách sẽ trở nên thực an tĩnh. Lại phát hiện chung quanh tất cả đều là như ẩn như hiện tiếng khóc. Có trên lầu, có dưới lầu, còn có đối diện, ở tại hạnh phúc tiểu khu người rốt cuộc cảm thụ không đến nửa điểm hạnh phúc. Bởi vì rất nhiều người tình cảm chân thành hiện giờ đều nằm ở dưới lầu suối phun trong hồ. Lại xông lên phía chân trời biến thành huyết vụ. Bọn họ hiện giờ hô hấp mỗi một ngụm không khí đều sũng nước tử vong hơi thở. Chu Hạ nhìn chằm chằm kia phiến đặc sệt giống như luyện ngục huyết trì. Quả thực vô pháp tưởng tượng chính mình mẫu thân cùng thê tử hiện giờ đều nằm ở bên trong. Phù phù chầm chầm, chi linh rách nát, huyết sắc rót nhập hắn đồng tử, đâm vào hắn thẳng rớt nước mắt. Hắn không thể không nhắm mắt lại, bình phục nội tâm giận diễm cùng cừu hận. Sau đó lấy ra di động, lặp lại đổi mới cảnh sát official website, ý đồ được đến một chút mới nhất tin tức. Hắn nhất định phải lộng minh bạch chuyện này ngọn nguồn, vô luận hung thủ là thứ gì, yêu ma quỷ quái, chỉ cần đối phương còn tại đây trên đời, hắn liền nhất định sẽ tìm được hắn, sau đó giết hắn. Tựa hồ là bởi vì Đỗ Toa Toa mất tích dẫn phát rồi khó có thể đoán trước công chúng dư luận. Cảnh sát lúc này đây rốt cuộc không hề che che giấu giấu, mà là tuyên bố một cái tương đối hoàn chỉnh vụ án thông báo. Chu Hạ chặt chẽ nhớ kỹ hung thủ tên, Mã Du, một cái tự cho là đúng thần linh kẻ điên. Hắn nửa người chiếu cũng bị dán ở thông báo chính phía trên. Nhìn qua tựa hồ là một cái thực văn nhược thực bình thường thanh niên. Chu Hạ gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt này, kiên quyết thầm nghĩ. Nguyên lai là ngươi a. Nếu quãng đời còn lại có thể may mắn tại thế giới nào đó góc cùng ngươi tương ngộ, ta sẽ dùng sinh mệnh đi hủy diệt ngươi. Chu Hạ tin cảnh sát này thông báo, bởi vì hắn biết kinh thị đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái khẩn cấp. Chính phủ liền tuyệt không sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn. Hắn không ngừng đổi mới tin tức trang web, thấy đủ loại tin tức. Có siêu thị bị tranh mua không còn, có cửa hàng bị đánh tạp, có ngày mai toàn thành nghỉ, còn có đường phố giới nghiêm không chuẩn đi ra ngoài. Một chương lại một chương tràn ngập động, loạn cùng khủng hoảng ảnh chụp hiện lên với Chu Hạ màn hình di động. Giống tận thế buông xuống giống nhau lệnh người tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn thấy một chương lều tán loạn lạc đầy mấy trăm cái thi khối ảnh chụp. Cuối cùng là thừa nhận không được này huyết tinh mà đánh sâu vào. Lựa chọn nhắm hai mắt, hắn vô pháp lại nhìn thẳng cái này trong một đêm trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi thế giới. Càng vô pháp nhìn thẳng nhân tâm ni rốt cuộc là ai có thể làm ra loại sự tình này. bi phẫn muốn chết chung. Hắn bên tai thế nhưng truyền đến một đạo bình tĩnh mà lại quen thuộc tiếng nói. Thế gian thần linh chỉ có một, đó chính là ta, Phạn Già La thần linh. Phạn Già La, đối với chính mình mỗi ngày đều ở bôi nhọ thậm chí chửi rủa tên này. Chu Hạ có thiên nhiên mẫn cảm tính, vì thế lập tức mở to mắt, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đó là đứng sừng sững ở hạnh phúc quảng trường đối diện một cái thật lớn biển quảng cáo. Vừa rồi vẫn là tắt trạng thái, hiện giờ lại bị chợt thắp sáng. Tại đây liền Nghe Hồng cũng không dám lập lòe ban đêm. Dường như huy hoàng mặt trời chói chang lóa mắt, Chu Hạ tâm thần nháy mắt đã bị nó bắt được. Thanh âm kia là từ một cái mơ hồ bóng người phát ra. Hắn ngồi ở một trương tạo hình xa hoa mềm ghế, lộng lẫy ánh đèn từ hắn sau lưng chiếu xạ qua tới, khiến cho hắn bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Bốn phía là hoàn toàn bạch lượng, chỉ có hắn là tối đen như mực hình dáng, lại mặc danh có loại toàn thế giới đều đạm đi, duy ta nồng đậm rực rỡ cảm giác. Ánh đèn theo hắn phía sau lưng chậm rãi chuyển tới sườn biên, chiếu sáng hắn nửa khuôn mặt, khiến cho hắn cao thẳng mũi, thật sâu hốc mắt cùng hơi mỏng môi đều có được lệnh người kinh ngạc cảm thán hoa mỹ đường cong. Hắn làn da quả thực so ánh đèn còn bạch, hai mắt lại hắc đến giống một mảnh vô ngần vũ trụ. Hằng tinh, hành tinh, sao băng, cuồn cuộn trên bầu trời sở hữu sao trời đều có thể ở hắn trong mắt tìm được. Làm hắn nháy mắt có được chí mạng lực hấp dẫn. Đây là cái gì a? Đều lúc này Phạn Già La còn đánh cái gì quảng cáo? Tưởng hông tưởng điên rồi sao? Chu Hạ rõ ràng ở trong lòng thóa mạ, tầm mắt lại không chịu khống chế địa lao lao dán tại đây nhân thân thượng. Mơ hồ chung, hắn thế nhưng nghe thấy trên lầu có người mở ra cửa sổ sắt đất đi lên ban công thanh âm ni vị. Đem Phạn Già La xem đến rõ ràng hơn, những người này quả thực không muốn sống nữa. Video còn ở tiếp tục, lộng lẫy hoa quang từ sau lưng chuyển tới bên cạnh người. Chiếu sáng Phạn Già La tuấn mỹ dị thường mặt, cũng làm hắn nhẹ nhàng thanh thản tư thái triển lộ không bỏ sót. Hắn giao điệp thon dài hai chân, một bàn tay nhẹ nhàng đáp đặt ở đầu gối đầu, một cái tay khác lười biếng mà chống thái dương. Bàn tay đầu hạ bóng ma mơ hồ hắn mặt mày, lại làm hắn chuế mãn sao trời hai mắt có vẻ dị thường sáng ngời. Chu Hạ cảm giác chính mình sở hữu tư tưởng, sở hữu ánh mắt, sở hữu ý thức, đều phảng phất bị này hai mắt đồng nhiếp ở, trừ bỏ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ nhìn người này. Căn bản vô pháp làm khác, mà Phạn Già La cũng đúng lúc giơ giơ lên cằm, ngữ khí càng thêm khinh mạn. Thế giới này là thuộc về ta, đối với nào đó người nói rằng ngụy thần hành vi, ta cảm thấy phi thường không vui, không có ta thừa nhận, Mã Du, ngươi tính cái gì, nghe đến đó, Chu Hạ mới dần dần ý thức được, Phạn Già La thế nhưng ở hướng cái kia sát nhân cuồng khiêu khích. Hắn chuẩn bị làm gì? Hắn điên rồi sao? Hiện tại cũng không phải là gọi nhiệt độ thời điểm. Nhưng mà bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản Phạn Già La điên cuồng hành động. Hắn nhếch lên kia chỉ chân bắt đầu không chút để ý thượng hạ đong đưa. Không nhiễm một hạt bụi dày tiêm bị ánh đèn chiếu đến tỏa sáng. Cái này lược hiện lang thang động tác đem hắn nội tâm khinh thường triển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cong cong khóe môi, ngữ khí cũng có chút muốn cười không cười. Mã Du, ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta sao? Ngươi dám không giống chỉ lão thử giống nhau chỉ sống ở cống ngầm sao? Hắn buông giao điệp hai chân, thân thể hơi hơi trước khuynh, chuyên chú mà nhìn chằm chằm mọi người, thon dài đầu ngón tay dò ra tới, nhẹ nhàng một câu, khinh thường mà cười, ta ở tân thời đại quảng trường chờ ngươi, ta sẽ giống dẫm chết một con lão thử dẫm toái ngươi ngũ tạng lục phủ. Làm ngươi bị chết không hề tôn nghiêm ni, hắn dựa hồi lưng ghế. Nhắm lại lượng như hàn tinh hai mắt, ánh đèn từ hắn mặt bên chậm rãi chuyển nhập hắn phía sau lưng. Khiến cho hắn một lần nữa quy về hắc amani ở một mảnh lượng bạch vầng sáng. Hắn là duy nhất nồng đậm rực rỡ tồn tại. Biển quảng cáo dập tắt, Chu Hạ ngực đau xót, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng không tự giác mà ngừng thở xem xong rồi này đoạn thập. Phần trung nhị video, Phạn Gia La ở khiêu khích Mã Du, nói hắn sẽ ở tân thời đại quảng trường chờ đợi, muốn cùng Mã Du chính diện quyết đấu. Hắn điên rồi sao, hắn đây là ở tìm chết đi. Thiên A, Thiên A, tại đây một khắc, Chu Hạ thế nhưng quên mất đối người này không hề nguyên do chán ghét. Ngược lại thiệt tình thực lòng vì hắn lo lắng, dùng một lần chứng kiến quá nhiều tử vong, hắn đã vô pháp lại chịu đựng một cái khác lóa mắt sinh mệnh mất đi. Đương nhiên, hắn cũng không thể không thừa nhận, nghe thấy Phạn Già La nói muốn dẫm toái Mã Du, làm đối phương bị chết không hề tôn nghiêm, hắn thế nhưng cảm thấy một trận khôn kể thống khoái. Hắn mở ra cửa sổ phùng, lâu dài mà nhìn chăm chú kia khối đã tắt biển quảng cáo. Trong lòng lộn xộn, ở hắn đỉnh đầu vị trí, không biết nhà ai trên ban công bỗng nhiên truyền đến một trận thấp kêu. Phạn Già La hào có loại, ở ngay lúc này, cũng chỉ có hắn còn dám đứng ra nói mấy câu, đúng vậy. Đây là Phạn Già La nhất quán phong cách, người khác không dám nói, hắn dám, người khác không dám làm, hắn làm, người khác không dám đắc tội người. Hắn lần lượt từng cái đắc tội một lần cũng chưa bao giờ sợ. Chẳng sợ ở ngàn ngàn vạn vạn cá nhân trung gian, hắn cũng là nhất đặc biệt cái kia. Nói dễ nghe một chút là hành xử khác người, nói khó nghe một chút là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Chu Hạ rốt cuộc ý thức được, hắn sở dĩ như vậy chán ghét Phạn Già La, đúng là nguyên với hắn độc đáo cùng không hợp đàn. Hắn giống như là một cái dị loại. Thật sâu chát hắn mát, nhưng mà hiện tại, đương tất cả mọi người bị sợ hãi bóp chặt yết hầu. Tiện đà Tiêu Thanh, không có ảnh, co đầu rút cổ ở nhà không dám ra cửa khi, hắn lại đứng ra hướng hung thủ khởi xướng khiêu chiến, mặc kệ hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Ít nhất tại đây một khắc, Chu Hạ là bội phục hắn, hy vọng ngươi chỉ là nói mà thôi, sẽ không thật sự ở quảng trường chờ. Nếu ngươi có thể tồn tại, nếu ta cũng có thể tồn tại, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ nữa hắc ngươi, Chu Hạ cuộn tròn ở cửa sổ hạ. Một bên lẩm bẩm tự nói một bên rớt xuống nước mắt. Cùng lúc đó, Phạn Già La rời đi đánh ánh đèn quay chụp nơi sân. Đi đến Diêm Bộ trưởng bên người cùng đại gia tiến hành cuối cùng một lần câu thông. Khi nào là tốt nhất cứu người thời cơ? Cái này đến từ Thường Tịnh Đại Sư tới nắm chắc, hắn hẳn là có thể cảm giác được Mã Du chế tạo không gian mạnh yếu biến hóa. Phạn Già La nhìn về phía Thường Tịnh Đại Sư, Phạn Thí Chủ quả nhiên là cường đại linh môi, tựa hồ đã đem ta tu vi nhìn thấu. Thường Tịnh Đại Sư chắp tay trước ngực. Thận trọng hứa hẹn, ta nhất định không phụ Phạn Thí Chủ gửi Gamani, Phạn Già La nâng lên thủ đoạn nói. Chúng ta đây đối biểu đi. Hiện tại là rạng sáng 4:43, mọi người nhìn kỹ biểu. Xong rồi đồng thời gật đầu, Phạn Già La lại công đạo vài câu, lúc này mới đi hướng trước sau trầm khuôn mặt Tống tiến sĩ. Đối phương giơ lên cằm, đột nhiên hỏi nói, ngươi không có gì lời nói tưởng đối ta nói sao? Nói cái gì? Phạn Già La đầy mặt nghi hoặc, Tống Duệ trầm giọng nói, nói ngươi lần này kế hoạch. Nói ngươi tiến vào cái kia không gian lúc sau gặp mặt Lâm cái gì? Ta biết, có lẽ tại ngoại giới, lực lượng của ngươi có thể so với thần linh giống nhau cường đại. Nhưng là ở cái kia trong không gian, Mã Du mới là chân chính thần linh, ngươi biểu hiện đến như vậy vân đạm phong khinh, phảng phất chắc chắn chính mình nhất định có thể bình an trở về. Đối bất luận kẻ nào đều tránh cho nói cập kế hoạch thất bại hậu quả. Là vì tận lực giảm bớt trở ngại đi. Ngươi không hy vọng bất luận kẻ nào nhiễu loạn ngươi kế hoạch. Cũng bao gồm ta, đúng không? Phạn Già La trầm mặc không nói. Tống Duệ nhìn chằm chằm hắn đen nhánh hai mắt, cười khổ nói. Người khác bất chi bất giác đều bị ngươi trấn an. Đã quên kế hoạch tính nguy hiểm. Nhưng ta sẽ không. Ngươi biết ta vì cái gì không ngăn cản ngươi sao? Vì cái gì? Phạn Già La nghiêm túc dò hỏi. Bởi vì chúng ta chi gian ước định, tại rất sớm trước kia, chúng ta từng ước định quá, vô luận lâm vào loại nào hoàn cảnh, chúng ta đều phải vô điều kiện mà tín nhiệm lẫn nhau. Ngươi còn nhớ rõ sao? Phạn Già La bừng tỉnh đại ngộ, tiếng nói không khỏi biến ách. Ta còn nhớ rõ, ta cũng nhớ rõ. Cho nên ta không có ngăn cản ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ đúng hẹn trở về. Đúng không? Đúng vậy, ta sẽ trở về. Phạn Già La gật gật đầu. Không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên cười khai, Tống Duệ cũng nhịn không được cười. Sau đó đem hắn kéo qua tới. Đôi tay ôm lấy hắn đầu. Cái trán chống hắn cái trán. Lại lần nữa nói nhỏ. Ngươi nhất định phải trở về. Hết chương.